Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 162, từng người mang ý xấu riêng. ID Thụy Thụy LV3, dị trùng trưởng khống, một trận tiếng nghẹn ngào, một cái tín ngưỡng giả theo côn trùng quán pha lê chỗ đi qua. ID đã biến thành lấp lóe hồng hắc sắc mặt, dạng này tín ngưỡng giả đã không phải là một cái hai cái. Nhãn thần vô thần, chẳng có mục đích du tẩu, phát hiện hắn tín ngưỡng giả liền sẽ công kích, cái trán hai bên từng đầu nhô lên hắc sắc kinh mạch hình dáng vật thể, cùng một chút hắc sắc lỗ nhỏ. Sáng sớm 7 giờ, trong vườn thú trừ một chút dã thú bên ngoài, du đãng mấy trăm tín ngưỡng giả, bọn họ đều là cho côn trùng xâm nhập não tử, hoàn toàn tinh thần ma pháp khống chế. Sau lưng một chỗ cửa sổ thủy tinh bên trên, xanh hoàng hồng chất lỏng tung tóe tốt nhiều khối, đều là một ít mắt thường khó mà phát hiện tiểu trùng tử. Cho liễu ngải ngải chụp chết tại pha lê tiến lên, không sai biệt lắm có thể đi. Liễu ngải ngải, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng, nàng sớm đã đói đến có chút nhận không? Dự định nhanh lên xong việc sau đó ăn một hồi phong thịnh đại bữa ăn. Còn không được lại chờ chút. Đằng Vân Phi nói nhóm lửa một điếu thuốc. Ba người đã ở cái này thổ sinh côn trùng nhà ấm bên trong ngốc vượt qua 4 giờ. Cơ bản không chút chợp mắt. Sở Mộng cuối cùng vu minh bạch Đằng Vân Phi bắt đầu 3 ngày chậm rằng giặc nguyên nhân. Hiện tại nàng cũng không cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì đầu 3 thiên cơ vốn đều đang nghỉ ngơi. Đến tột cùng đang chờ cái gì Vân Phi? Đằng Vân Phi chỉ hướng nơi xa địa phương. Qua đi phía tây biển Dương quán trên đường. Có đại lượng không biết mệt mỏi phi vũ côn trùng. Cùng những cái kia cho khống chế lại tín ngưỡng giả. Số lượng cũng không ít. Cùng chút ít động vật. Trong tửu điếm ra hỏa sẽ nhịn không khỏi động thủ. Đằng Vân Phi thanh âm băng lãnh nói một câu. Liễu ngải ngải một bộ mất hứng bộ dáng nhắm mắt ngồi dựa vào xuống tới. Người muốn làm gì? Đây chính là các ngươi công hội người. Thiết đầu chặt bắt lấy thợ cắt tóc cổ tay. Hắn nhấc tay bên trong thương. Đứng tại lầu hai đầu bậc thang. Khó hiện tại tình huống. Người có biện pháp giải quyết. Người có cao cấp tịnh hóa dược thủy. Hạ đẳng cấp đã thí nghiệm qua. Hoàn toàn vô dụng. Từng cái cho khống chế tín ngưỡng giả du đãng tại lầu một trong đại sảnh. Đã có người nghĩ đến. Bảo tàng tại động vật nhiều nhất địa phương. Ở vào hạ hải dương quán bên trong. Còn thừa lại 3 cái lựa chọn vũ khí trang bị tăng cường nhân. Một cái viễn trình, 2 cái cận chiến. 3 cái công hội, tổng cộng 37 người. Hiện tại nhất định phải phá vây ra ngoài. Tìm tới bảo tàng tiêu ký điểm sớm một chút thoát ly cái này vườn bách thú. Đã từng ta cho là chúng ta tín ngưỡng giả là vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ ta cảm thấy chúng ta là nhỏ yếu. Biết rõ tại sao không? Bởi vì siêu việt nhân lực lượng để cho chúng ta thấy không rõ thân là người bản chất. Thiết đầu, trong đầu, Văn Thiểu tại hoạt động bắt đầu trước cùng hắn nói hết thầy còn rõ mồn một trước mắt. Biển vui mừng hào sự tình. Thiết đầu cũng không có tham dự. Tham dự đều là công hội thượng tầng. Chẳng những bọn họ sau khi trở về, thiết đầu phát hiện bọn họ hoàn toàn thay đổi. Đã không giống trước đó như vậy luôn luôn thấu một cỗ nhuệ khí. Hành sự phong cách đều thấu một cỗ phách lối khí diễm. Tại tầng công hội bên trong bọn họ miếng băng mỏng xếp vào trước ba. Trước kia cho lang nha áp chế. Hiện tại lang nha đã bị tiêu diệt. Bọn họ miếng băng mỏng nhảy lên trở thành tầng bên trong chạm tay có thể bỏng công hội. Rõ ràng thời điểm này nên cao hứng mới đúng. Chẳng những hội trưởng Văn Thiểu cùng phó hội trưởng Yên Tĩnh lại cao hứng không? Nguyên nhân thiết đầu tự nhiên rất rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện tại tầng vi tiếu quái vật. Đêm đó theo Chi Chu nhà trọ rút lui sau khi trở về. Thiết đầu nhìn đôi người uống cả đêm tửu. Lần này hắn hội đáp ứng thợ cắt tóc hợp tác hoàn toàn là bởi vì hắn muốn mượn hoạt động lần này. Diệt trừ vi tiếu quái vật. Vì chính mình đi ngưỡng mộ đôi người ra một hơi. Buông ra, nghe được hay không? Thợ cắt tóc vội vàng hô. Thiết đầu một chút xíu buông tay ra. Xoay người sang chỗ khác. Đột hủy bỏ xạ thanh vang lên. Tiếp theo trận trận tiếng phá hủy. Không đến vài phút thời gian. phía dưới trong đại sảnh cho khống chế tín ngưỡng giả liền đổ xuống bên trên tử vong. Có đã không có mệnh. Tại phục sinh sau trong mắt thấu một cỗ không cam lòng hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì. Nữa, thợ cắt tóc kiểm kê nhân số. 41 người, giải cứu ra đến 4 người. Bên trong có một người đơn độc làm miếng băng mỏng công hội. Người đến lượt sẽ không muốn lùi bước. Các ngươi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ta muốn lấy dưới quái vật thủ cấp, buộc hắn rời khỏi hoạt động. Thiết đầu trong mắt thấu một cỗ cương nghị. Hắn đã tại đêm qua hạ quyết định quyết tâm, muốn xử lý vi tiếu quái vật. Đặc biệt là nay thiên lăng sáng sớm tại trên nóc nhà nhìn thấy. Này quái vật nhất hệ liệt không thể tưởng tượng cách làm. Để hắn càng thêm tin chắc này quái vật là bọn họ miếng băng mỏng mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Một cỗ hiếm thấy đại hình hồng sắc Jeep Việt dã, vòng tử hữu phổ thông xe gấp 2 lớn. Xe trên người có hắc hoàng sắc mặt xe van. Phía trên lẳng lặng ngồi 3 người. ID bạo quân LV3. Một đầu bắt mắt vàng lục sắc mặt nóng nhiễm đầu đinh. Đánh ra bông tai. Môi đinh khoen mũi. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Này lại ngọc thủ chính là cầm một cây nhang giòn rụng bổng. Răng rắc ăn. Trong mắt thấu một cỗ khinh thường. Đám này cặn bã làm sao còn bất động ngọc thủ. Ta có chút nhịn không được. Trên ghế lái, ngồi một cái nữ nhân. Lưu tóc dài một kiện hắc sắc bách hợp quan. Tướng mạo đoan chính. Nhãn ảnh dùng rất nặng. Đang lau miệng môi. Toàn thân thấu một cỗ tà khí. Ai đi ác ăn. Hừ, người gấp cái gì? Chỗ ngồi phía sau ngồi một cái trung niên nhân. 40 khoảng trường. Mang hắc sắc kính râm, song thủ ôm, mặc áo khoác da, trên cổ mang một chuỗi hắc sắc đầu lâu vật phẩm trang sức. Ai đi xài, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Các ngươi hai cái không phải là muốn qua trả lại này quái vật phiền. Ba người đều là rác rưởi thu về đi hạch tâm thành viên. Làm sao lại như vậy? Làm như vậy lời nói Aoko hội không cao hứng. Cố ý an bài chúng ta không được thăng cấp chính là vì cầm xuống cái này hoạt động 12-3 tên. Ác ăn, thanh âm thanh thúy nói một câu. Bạo quân đem hai cây ngon rất giòn rụng bổng nhét vào nói chuyện bên trong. Phanh một tiếng mở cửa xe. Thực sự khó chịu. Aoko tại sao phải nhẫn nại? Mục tiêu đang ở trước mắt. Này gà mờ sát thủ không tính là gì. Đối phó nàng ta một người đơn độc liền đầy đủ. Xài quay đầu nhìn về phía bạo quân. Thanh âm nghiêm túc nói. Không nên đi trêu chọc này hai cái gia hỏa tương đối tốt. Lúc ấy Chi Chu dẫn người qua muốn khảo tra tình báo thời điểm. Trong nháy mắt thế nhưng là cho này gà mờ sát thủ xử lý 5 người. Người cảm thấy người mạnh hơn Chi Chu sao? Đương nhiên, một cái đều đã chết mất người. Ta làm sao lại thua cho hắn? Một trận vui thích tiếng cười. Ác ăn lắc đầu. Đừng quên, chúng ta công hội có thể mở ra khô héo thanh âm cao đẳng cấp tín ngưỡng. Thế nhưng là nhờ có hắn, làm cán bộ một viên. Aoko cũng đã nói, để cho chúng ta không nên quên hắn cho chúng ta hy sinh hết thảy. Phanh một tiếng, bạo quân phẫn nộ đánh lên cửa xe. Video các ngươi cũng nhìn thấy. Này ra hỏa sau cùng có thể bị chết rất thảm. Trò này quái vật không chút nào lưu tình sát chết. Chỉ ít sinh hoạt ta, muốn giúp hắn đòi lại lần một. Xài, mặc dù Aoko để cho chúng ta nghe ngươi, thế nhưng là ta cảm thấy có cần phải cho này quái vật đề tỉnh một câu. Không được thất thủ, lần này chúng ta muốn bắt lại 12-3 tên, còn thừa lại 5 ngày. Không đợi Xài nói xong, bạo quân liền cười ha ha, an tâm tốt, ta là sẽ không thất bại. Chỉ ít giết chết này quái vật 1-2 lần ta vẫn là làm được. Dù sao ta còn thừa lại 5 cái mạng. Dư Xài, xa xa địa phương, phi tử cầm ống nhòm, lẳng lặng nhìn, là rác rưởi thu về đi người. Bên người tinh anh giáo sư một tay chống cằm suy tư sau một lúc. Cười, tiểu bàn, đợi chút nữa chúng ta liền theo bọn họ. Sáng sớm 8:32. Bên ngoài ngừng chân một đêm tín ngưỡng giả nhóm động, đã quần tụ đột nhập đi vào. Mọi người cùng nhau hiệp lực đột phá. Không cần lo lắng thật giống như tối hôm qua nói tới như thế. Một cái một mặt hưng phấn thân thể. Cường tráng nam nhân lớn tiếng hô. ID hăm hở tiến lên. Tối hôm qua một buổi tối hăm hở tiến lên thuyết phục không ít tín ngưỡng giả nắm tay lại đến. Đã chế định kế hoạch. Đại bộ phận tín ngưỡng giả nay thiên nhất sớm đã dùng quần áo đầu lĩnh bao trùm. Chỉ lộ diện bộ nửa bộ phận trên. Kịch liệt giao chiến bắt đầu. Vườn bách thú cửa tiếng súng dày đặc vang lên. Phanh một tiếng. Liễu ngải ngải một chân đá nát cửa sổ thủy tinh nhảy ra ngoài. Trong tay dao găm chuẩn xác đâm vào trước mắt một cái cho côn trùng khống chế tín ngưỡng giả. Máu tươi phun tung tóe. Động tác nhanh lên. Quái vật, ta đói. Lạch cạch một tiếng. Này tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên. Sở mộng nhìn liếc một chút. Trước mắt đôi người đã lao ra. Giết chết một người đơn độc phảng phất là lại bình thường bất quá sự tình. Lui ra phía sau điểm. Trước mắt nhất đại phiến phi vũ côn trùng. Đằng vân phi thủ đương hướng chạy lên qua. Lấy ra một tờ tạp bài. Định hướng bạo phá. Oanh một tiếng. Tại đám trùng tụ tập tới một sát na. Một đoàn hỏa diễm nổ tung. Trong nháy mắt cao nhiệt hỏa diễm liền đem đám trùng đốt thành cho. Đường lập tức liền cho thanh lý ra đến. Trước mắt mấy cái hầu tử líu díu cuồng khiếu. Hướng lên. Đằng vân phi móc ra súng bắn tỉa. Phanh phanh âm thanh rung động. Hầu tử nhóm chú ý lực lập tức liền hấp dẫn tới. Hướng hắn chạy tới. Trong nháy mắt liễu ngải ngải vọt đến hầu tử nhóm sau lưng. Nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm. Điên cuồng cắt chém. Răng rắc một tiếng. Đằng vân phi đã đổi hộp đạn. Tiếp tục bóp cò súng. Hầu tử nhóm trên thân hộ thuẫn rất nhanh tổn hại. Không đến vài phút sở hữu hầu tử đều cho liễu ngải ngải giải quyết. Nơi này qua phía tây biển Dương quán đại khái còn có 800 mét. Chẳng những đại bộ phận những động vật đã cho cửa rối loạn hấp dẫn qua. Tại quẹo qua một cái cua quẹo sừng về sau. Đã có thể nhìn thấy trước mắt mảnh này ngay tại biển Dương quán cửa hồ nước. Rất lớn một mảnh, một mực kéo dài đến trung gian khu nghỉ ngơi. Phù phù âm thanh rung động. Từng đầu các loại ngư dược nước chảy trên, kích cỡ nhìn cũng không lớn, nhưng lại có chút quái dị. Đang đến gần hồ nước thời điểm Đằng Vân Phi dừng lại. Lại thế nào? Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn cái hồ này. Rất quái dị hồ nước. Nhìn liếc một chút bên cạnh cửa sổ, đã có thể nhìn thấy phía dưới biển Dương quán đại sành. Bên trong không có nước. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đá văng ra thông khí cửa sổ. Đại khái 50cm bao quát, vừa vặn có thể chui vào, cách đại khái 5m khoảng chừng, từ nơi này đi vào, nhanh lên, Đằng Vân Phi nói, liễu ngải ngải dẫn đầu cọ thân thể hạ xuống, sở mộng cũng theo sát về sau, nhưng đúng vào lúc này, Đằng Vân Phi cảm giác được sau lưng một trận dị dạng, hắn lập tức cảnh giác xoay người, hướng khía cạnh tránh ra, bá một tiếng. Một vòng trắng sáng theo hắn gương mặt chỗ xẹt qua. Một cái có vàng lục sắc mặt đầu đinh. Thân hình khôi ngô ID bạo quân tín ngưỡng giả đứng cách hắn chừng 20 thước địa phương. Ta là cố ý đánh vặt ra. Quái vật, gương mặt chỗ một cỗ nhiệt lưu chậm chậm lưu động. Đằng Vân Phi trà trà gương mặt. Móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau hít một hơi. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.